Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 907, hướng mình hiến tế. Đây là có chuyện gì? Trước đó mấy vạn năm, cũng liền có một cái Cửu Long Thần Tôn đạt được Đinh Lăng Phong Thần Tàng. Sau đó chính là hắn. Trong lúc đó thời gian khoảng cách có thể nói là cực lớn. Hiện tại, còn lại 6 tòa thần tàng thế mà cùng nhau hiện thế. Này làm sao muốn đều là lộ ra cổ quái a? Mà lại, Đinh Lăng Phong mặc dù là mười mấy vạn năm trước nhân vật, nhưng hắn phi thăng tiên giới thời điểm bất quá 5 vạn năm trước. Lấy hắn yêu nghiệt, tu thành Ngọc Tiên là chí ít, nào sẽ sống bất mãn 50,000 năm sao? Đương nhiên, như Đinh Lăng Phong cũng là bựa nhân vật, vậy hắn cực khả năng vừa vào tiên giới liền bị người bắt lại nghiên cứu sau đó giết chết. Dù sao, tại phàm giới có thể sống ra cửu thế. Cái này thực sự quái gì? Có thể Thạch Hạo có khuynh hướng lão Đinh không có treo. Không biết tại tiên giới chỗ nào tai họa lấy. Chỉ là tiên giới thực sự quá lớn. Dẫn đến như Mao Vũ Hào bọn người chưa nghe nói qua lão Đinh thanh danh. Cho nên, lần này cực có thể là lão Đinh đang cố ý ảnh hưởng, để còn lại lục thế thần tàng toàn bộ xuất thế, làm sao không phân ta một cái. Thạch Hạo có chút buồn bực, không phải liền là lấy đời thứ 7 thần tàng, ngươi đến mức nhỏ mọn như vậy, keo kiệt tại lại cho ta một chỗ sao? Ai, Tử Kim Thử cũng là thở dài thở ngắn, giống như trong nhà thê tử đi trộm người giống như... Ông Nam Tình không khỏi liền bó tay rồi. Các ngươi hai cái lại không có ăn thiệt thòi. Làm sao chỉnh Đinh Lăng Phong thần tàng nên bị các ngươi đạt được giống như. Mặc kệ, trước trùng kích 10 tế. Đây là Thạch Hạo ngay từ đầu dự định. Chỉ là lão Đinh thần tàng đột nhiên xuất thế. Lúc này mới làm rối loạn Thạch Hạo trình tự. Hiện tại hắn gãy mất tưởng niệm. Tự nhiên muốn một lần nữa nhặt lên. Thạch Hạo bế quan, bắt đầu hiến tế, đại tế thiên khó, ở chỗ lĩnh ngộ quy tắc, thật muốn đến đột phá thời điểm, vậy chỉ cần muốn hiến tế là được rồi, tiếp xuống cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Oanh, hắn lĩnh ngộ bị rút đi, mà một lúc sau, thiên địa quà tặng cũng cuồn cuộn mà đến, thay hắn phạt mau tẩy tủy, toàn diện tăng lên, quá trình này kéo dài 6 ngày, mới 6 ngày, ngay từ đầu, Thạch Hạo tưởng rằng lần này mình lĩnh ngộ không đủ nhiều. Cho nên mới để thiên địa chi lực tẩy tôi chỉ có 6 ngày. Nhưng là, hắn cẩn thận cảm giác một chút, phát hiện không phải như vậy. Lần này kết thúc, là im bặt mà dừng, mà không giống trước kia, là một cái từ mạnh đến yếu thay đổi dần quá trình. Giống như hắn đột nhiên trêu đến thiên địa không cao hứng, trực tiếp gián đoạn. Tại sao phải như vậy đâu? Thạch Hạo suy nghĩ thật lâu, cảm thấy mình khả năng thăm dò đến chân tướng. Trước đó hắn hết thảy hiến tế 9 lần, trong đó có 7 lần là kéo dài 10 ngày, còn có 2 lần thì theo thứ tự là 11 cùng 12 ngày, lại thêm lần này 6 ngày, hợp 99 ngày. Đây là thiên địa cho phép cực số, không được vượt qua 100 ngày sao? Trước đó Thạch Hạo liền hoài nghi, đại tế thiên đã có lần đếm được hạn chế, còn có số ngày hạn chế, hiện tại hẳn là thực nện cho. Lần này, thật sự là tiến không thể tiến, đạt đến thiên địa cho phép cao nhất. Thạch Hạo nhưng vẫn là có chút bất mãn. Hắn nắm giữ quy tắc cường đại rõ ràng có thể cho hắn lại bị thiên địa chi lực tẩy tôi 4 ngày. Ngươi thu tiền lại không làm việc. Như vậy sao được? Không được. Thạch Hạo cũng không phải người thua thiệt. Tại trên thân người khác không thể ăn thua thiệt. Tại thiên địa trên thân cũng là như vậy. Hiển nhiên, thiên địa sẽ không lại quà tặng ta. Đây đã là cực hạn. Vậy ta liền hướng mình hiến tế. Nguyên bản. Đây là không thể nào nhiệm vụ, ngươi làm sao hướng mình hiến tế đâu. Nhưng mà, Thạch Hạo lại có tiểu tinh vũ, tại bị hắn có ý thức diễn hóa thành thiên địa. Cho nên, đây là có một đường khả năng. Có một đường khả năng. Đó là đương nhiên liền muốn thử một chút a. Thạch Hạo lập tức một lần nữa đi cảm ngộ quy tắc. Cái này bị thiên địa chém dụng, liền hoàn toàn không liên quan đến mình. Đến bắt đầu lại từ đầu. Nhưng là, tại Thạch Hạo tới nói, cái này không khó. Hắn có băng cực thần quang, có thể trực tiếp cảm ngộ, mà tiến vào cực viêm chi địa cũng là chút lòng thành. Tìm chút thời giờ thôi, sau 3 tháng, hắn liền đem trước đó quy tắc toàn bộ một lần nữa cảm ngộ trở về. Sau đó, hắn liền muốn hướng mình hiến tế. Ngươi biết ngươi là tên điên sao? Tử Kim thử thăm thẳm nói ra. Thật sao? Thạch Hạo cười nói. Nói nhảm, Tử Kim thử nhảy dựng lên. Trừ ngươi ở ngoài, còn có tên vương bát đàn nào sẽ nghĩ tới hướng mình hiến tế? Ngươi đây là đang cùng thiên địa là địch a? Giữa thiên địa, chỉ cho phép tồn tại một cái thần minh. Đó chính là thiên địa bản thân. Chỉ có thiên địa mới có thể tiếp nhận hiến tế. Mặt khác đều là ngụy thần. Hiện tại, Thạch Hạo hướng mình hiến tế. Mặc dù là chính hắn sự tình, nhưng là, cái này cũng là đối với thiên địa khiêu khích, không biết sẽ khiến thiên địa như thế nào đến phẫn nộ. Ông Nam Tình lại là mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, đây chính là phu quân của nàng. Thạch Hạo cười ha ha, nếu không phải chân chính điên cuồng, thì như thế nào đánh vỡ thiên địa cực hạn? 99 ngày, đây là thiên địa cho phép. Vậy liền không gọi được chân chính cực hạn. Có lẽ phàm giới chỉ có một mình hắn có thể đạt tới. Nhưng là, còn có tiên giới đâu? Tô Mạn Mạn vì cái gì nói thiên phú của hắn chỉ có thể đứng vào top 100? Không phải liền là bởi vì tiên giới cũng có vô số biến thái sao? Ta nếu không điên dại, thì như thế nào trở thành mạnh nhất? Thạch Hạo bắt đầu hướng mình hiến tế. Hắn đã tạo dựng ra chính mình tiểu tinh vũ, ngoại trừ không có sinh linh bên ngoài. Nó vận chuyển đã cùng chính thức thiên địa không hề khác gì nhau. Đến, tại hắn trong hồn hải, hồn trùng tiểu nhân leo lên tế đàn, mở ra hiến tế nghi thức. Ầm ầm, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện từng tầng mây đen. Phảng phất ngày tận thế tới đồng dạng. Tản mát ra vô tận khí tức đáng sợ. Nhưng mà, đây đối với Thạch Hạo không có ảnh hưởng chút nào. Bởi vì hắn tại trong tiên cư. Đây cũng là Thạch Hạo có lực lượng dám làm như thế nguyên nhân. Đây là tiên vương thủ bút. Mà tiên vương mà nói. Hẳn là có sơ bộ đối kháng thiên địa năng lực. Không thử một chút làm sao biết. Bang, một đạo thiểm điện đánh rớt. Cực kỳ chuẩn xác vô cùng đánh vào trên tiên cư, lập tức chấn động đến tiên cư run rẩy dữ dội, giống như muốn vỡ nát đồng dạng. Thiên địa tức giận, nó tuyệt không cho phép xuất hiện người phản nghịch, thế mà không hướng nó cái này duy nhất thần minh hiến tế. Cho nên, nó muốn xuất thủ đem Thạch Hạo xóa đi. Vấn đề là, Thạch Hạo chỉ là đại tế thiên a. Lại không có siêu việt phàm giới cực hạn. Cho nên, lôi đình chi uy này tối đa cũng chỉ có thể đạt tới trúc thiên thê. Trúc thiên thê có thể oanh phá tiên cư sao? Không thể. Cho nên, thiên địa chi uy nghiêu bức chỗ ở chỗ có thể tinh chuẩn oanh chúng tiên cư. Mặt khác nha, ha ha, hiến tế tiếp tục tiến hành. Nhưng mà, hắn tiểu tinh vũ không có thiên địa quy tắc. Tự nhiên cũng không có đại đạo, giống như tử địa, ai tới đón thụ hắn hiến tế đâu. Này bằng với là đem xinh đẹp mị nhãn làm cho mù lòa nhìn. Uổng phí sức lực mà thôi, Thạch Hạo lại không thèm để ý. Dù là lần này hiến tế là giỏ trúc múc nước công dã tràng, hắn cũng phải nếm thử đến cùng, bởi vì đại tế thiên đột phá không có phong hiểm nhất. Thất bại cũng liền một lần nữa cảm ngộ mà thôi. Tổn thất chỉ là thời gian. Cái này, Thạch Hạo gánh chịu nổi. Chẳng phải 3 tháng sao? Nhưng hắn một khi thành công, vậy ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Có khả năng, hắn sáng tạo ra một đầu mới võ đạo lộ. Vậy hắn thành tựu thật sự là xưa nay chưa từng có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.